Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, không như vậy bác xa bác xa. Bác xa cầu thủ rốt cục nhịn không được, Bess hiểu rất rõ bọn họ đối Bess vậy không không quen, như Messi, Piqué đều thật sâu tin tưởng, nếu như có thể. Bess tuyệt đối sẽ ở phía sau trận mài xong còn lại một giờ tranh tài thời gian. Messi nhào lên, Barca trận hình bắt đầu trước ép. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi biến hóa. Liền cao vị bức cướp điểm này. Barcelona là toàn thế giới làm tốt nhất. Đối mặt Messi, Bess quay người đưa bóng truyền cho Neuer. Sau đó vị trí chạy kéo ra góc độ nhận bóng. Không có mở truyền dài mà là xốc bóng hướng bên trái đường đi. Đồng thời cao giống một tiếng tay trái giơ lên cao cao làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Messi, Xavi địch cảnh giác quay đầu dò xét bên người San Cơ 04 cầu thủ. Bọn họ là muốn biến trận. Ách, Bess đối trận đấu này chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Điểm ấy từ rất nhiều chi tiết có thể nhìn ra được. Tỉ như cái này thủ thế, nhưng phàm là chiến thuật thủ thế, lấy tay phải là chuẩn, tay trái hết thảy coi nhẹ, chạy tới tiếp ứng Rakitic trong lòng đậu đen rau muống, thật sự là nhàn hoảng, còn tưởng rằng người huấn luyện bên trong nói là nói mà thôi. Thật đúng là giơ tay trái lên, cái này hoàn toàn là đang đùa giỡn bác xa cầu thủ nha. Đối mặt Messi, Pedro bức cướp. Bess cùng Rakitic hiện ra rồi cấp thế giới tổ chức giữa trận trình độ. Mấy lần truyền bóng vị trí chạy đều vừa đúng. Iniesta, Xavi bắt đầu vị trí di chuyển về phía trước. Barca cao vị bức cướp cho tới bây giờ là đoàn đội hành động. Mặc dù suýt nữa bị Iniesta cắt bóng, nhưng Bess kiên trì không có truyền xa. Thẳng đến tại thượng đế thị giác. Trông được đến Busquets vị trí vậy di chuyển về phía trước. Đường biên Alves vậy bước đi lên. Sau một khắc, đối mặt Hawit vội vội vàng vàng đâm truyền. Bess huy động chân phải không ngừng bóng đưa ra truyền xa. Bess truyền xa, úp úp, chính xác truyền xa bóng tìm được Fafan. Barcelona bên phải đường trống rỗng. Adam Simpson cao tiếng giống vang lên. Jefferson. Xông lên A, tại Barcelona cao vị bức cướp thời điểm, Cavani một mực không có đình chỉ chạy. Tại Busquets vị trí di chuyển về phía trước thời điểm, người Uruguay thông minh hướng ngang chạy hấp dẫn rồi Mascherano lực chú ý. Cho nên làm Bess đưa ra cước này truyền xa thời điểm. Fafan ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Không chịu cô đơn Alves đã vọt tới 40 mét khu vực bên trong rồi. Trên khán đài cờ lam xí rốt cục bắt đầu phần phật múa. Fafan chân cạnh ngoài lăng không một thuận đưa bóng dừng lại. Đối mặt chạy tới Busquets đơn giản ra tốc lội bóng. Xông về phía trước Cavani bả vai cố ý đụng vào chuẩn bị đi bổ phòng Mascherano. Thừa cơ hội này, Fafan thành công lội bóng bên trong cát. Đối mặt Piqué hai cái động tác giả sau lại lần ra tốc. San Cơ 04 ngoại trừ Cavani không ai đi tiếp ứng. Sút gôn, Chiêm Tuấn đột nhiên giống nói. Muốn mạng người chiết xả. Fafan sút xa vừa vặn đánh vào Cavani mũi chân trên biến dây. Đã trước giờ dự phán làm ra dập tắt lửa động tác Van Dijk ngốc như gà gỗ quay đầu nhìn lại. Bóng ra lanh lợi đâm vào cột cửa trên lăn ra đường biên ngang. Fafan cùng Cavani đồng thời tiếc nuối ôm đầu. Đây chính là phi thường khó được phản kích cơ hội. Chỉ thiếu một chút xíu. Trương Lục tiếc hận than nói. Nếu như lại hướng bên trong 5 cm. Nói không chừng liền bắn vào khung thành rồi. Mặc dù chưa đi đến. Nhưng là Barcelona cần muốn đề cao cảnh giác. San Cơ 04 mặc dù toàn lực phòng thủ, nhưng cũng không hề từ bỏ tiến công. Chiêm Tuấn cười nói, khiến người ngoài ý, mở màn hơn 20 phút. Tiếp cận nhất phá cửa lại là San Cơ 04, mà không phải chiếm cứ 8 thành trở lên khống chế bóng suất Barcelona. Trận đấu này Farfan không có đánh thói quen phải biên phong mà là đá tiền đạo cánh trái. Cái này là một cái tín hiệu, Trương Lục lời bình nói. Một phương diện đá tiền đạo cánh trái bên trong cắt sút gôn uy hiếp càng lớn. Một phương diện khác cũng là vì rồi áp chế kiến tạo cuồng nhân Alves. Mặc dù rất tiếc hận, nhưng Best trước tiên quay đầu đi xem bên sân Guardiola. Farfan đổi vị cánh trái chính là nhằm vào Alves. Dưa chọc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Guardiola hai tay cắm túi không rên một tiếng. Vậy nhìn qua Barca cầu thủ lập tức minh bạch rồi. Alves kiến tạo khẳng định sẽ cho sau lưng lưu lại chỗ trống. Cái này muốn nhìn người Brazil có thể hay không tại đường biên ngăn chặn Fields. Nếu như có thể chế tạo uy hiếp, Farfan chỉ có thể trở về hiệp phòng. Chỗ trống lại lớn vậy không cách nào lợi dụng. Javier, người chú ý bổ phòng đường biên. Xavi dọc phó xong Mascherano. Quay đầu hướng về phía Pique hô nói, Zera, giúp một chút. Pique gật gật đầu, nếu như Alves bảo trì kiến tạo cường độ, Cavani tận lực cùng Farfan xuất hiện tại một mảnh khu vực. Cái này cần muốn Mascherano làm ra lựa chọn, mà chính mình cần phải đi bổ phòng. Bất quá đây không phải vấn đề lớn, bởi vì Sanchez 04 ngoại trừ cánh trái trên cơ bản từ bỏ rồi cái khác phương thức tấn công. Bex khẽ cắn môi về tới cấm khu bên trong. Dưa chọc cho tới bây giờ đều là cái kia loại người đến hoàng hà tâm không chết. Hiệp 1 tiếp xuống hơn 10 phút bên trong. Barcelona phát động rồi một đợt lại một đợt như sóng chiều như vậy thế công. Xavi, Busquets ở ngoại vi khống chế tiết tấu. Iniesta cùng Messi không ngừng ý đồ từ sườn bộ lấy được đột phá. Pedro cùng Villa càng nhiều xuất hiện tại cấm khu bên trong. Alves đã triệt để thành rồi phải biên phong. Messi liền qua ba người. Sút xa, Neuer tuyển vị phi thường xuất sắc. Xavi hăng không chọn truyền. Iniesta đánh đầu sau cỏ. Lại là Best. Bex xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, đoạt tại Pedro trước đó đánh đầu giải vây. Alves, sút xa, tuột tay, lại là Bex vượt lên trước giải vây. Mặc dù nhìn lên đến phòng tuyến lung lay sắp đổ, nhưng Bex lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Như thế điên cuồng tấn công kỳ thật cũng không phải là Barca thông thường phương thức. Barcelona cầu thủ tâm thái rõ ràng mất cân bằng, có lẽ là bởi vì trước đó bên trong trụ sút gôn để bọn hắn cảm thấy nhục nhã. Triệt để tiến vào nhân vật Best lần thứ nhất tại bản phương cấm khu bên trong hiện ra rồi siêu phàm. Năng lực, cơ hồ mỗi một lần tuyển vị, mỗi một lần chạy, mỗi một lần bổ phòng đều không thể bắt bẻ. Thứ 37 phút đồng hồ. Iniesta ở bên phải đường hiện ra rồi hắn tuyệt kỹ thành danh. Tại gần như không thể nào tình huống dưới qua rơi mất Pekarik. Úp, dầu chiên viên thuốc. Iniesta trái phải chân nhanh chóng phát bóng lắc mở rồi Pekarik. Cảnh giác Milito trước tiên nhào tới làm cho Tiểu Bạch không có chuyền bóng không gian. Chỉ có thể dẫn bóng đi trở về. Bes khóe mắt liếc qua ngắm gặp vòng ngoài chạy tới tiếp ứng Busquets. Iniesta chân phải vuốt má ngoài gầy ra bóng. Bóng ra lan hướng rồi Busquets. Busquets con mắt nhìn lấy cấm khu bên trong chính tại vị trí chạy Villa cùng Messi. Nhưng chân bên trong sườn đột nhiên nhẹ nhàng đưa ra thẳng truyền. Iniesta lập tức quay người đâm vào đường biên ngang. Điển hình Barca thức truyền cắt phối hợp. Xinh đẹp truyền bóng, Andres, Tây Ban Nha sướng ngôn viên tiếng hô to im bặt mà dừng. Ngay tại Iniesta đem bóng lội nhập cấm khu thời điểm, một bóng người trượt súp mà đến, đem bóng ra súp ra đường biên ngang, thuận tiện đem Tiểu Bạch hất tung ở mặt đất. Penalty, ta thề, đây tuyệt đối là cái phạm quy. Barca cầu thủ lập tức giống như thủy triều tuôn hướng trọng tài. Không có phạm quy, Chiêm Tuấn trước tiên làm ra phán đoán chính xác, Beschen phải đưa bóng phá hư. Sau đó Iniesta mũi chân đâm vào Bes trên bàn chân ngã sấp xuống. Bất quá, Barcelona chế tạo penalty năng lực. Trương Lục rút rút khóe miệng. Cái này trận đấu mùa giải mặc kệ là các lớn thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League thi đấu vòng tròn, Barcelona cầm tới penalty số đều là nhiều nhất. Iniesta còn nằm trên mặt đất kêu rên đâu. Tiểu Bạch có thể xưng truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, nhưng ở biểu diễn trên vậy nhất định không phải phàm vật. Nhìn thấy Barca cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính, Westerman, nói hai vị chính phó đội trưởng lập tức chen vào đám người. Các ngươi muốn làm gì? Best tức giận hướng về phía Pique giống nói. Các ngươi lại muốn vây công trọng tài chính. Rõ ràng không có phạm quy. Không tin các ngươi không thấy được. Zera, ngươi khoảng cách cấm khu ít nhất 50 mét. Ngươi mang theo kính mát. Không, mang theo kính viễn vọng sao? Đừng cho là ta không biết rõ. Các ngươi chính là muốn hướng trọng tài chính làm áp lực. Vì cái gì không đem trái tim nghĩ đặt ở bóng đá trên? Nhất định phải dùng cái này loại bằng môn tà đạo. Theo Best lốp bốp như cuồng phong bão mưa gào thét. 5 giây trước đó còn một mảnh rối bời biến an tĩnh lại. Messi gương mặt run lên. Bằng môn tà đạo, cái từ này ngươi làm sao có mặt nói ra miệng? Là cái nào không biết xấu hổ mới vừa rồi cùng thủ môn lẫn nhau truyền tám chân bóng. Trận đấu bắt đầu còn không có nửa giờ liền bắt đầu kéo dài thời gian. Pique nghiến răng nghiến lợi. Best người là cùng lão tử dính chắc rồi a. Nhiều người như vậy nhất định phải điểm ta tên. Mà Xavi không chút biến sắc mắt liếc Best. Nhìn lại sắc mặt âm trầm trọng tài chính. Không thể không thừa nhận. Best cái này thần lai nhất bút gào thét làm ra rất hiệu quả ngoài ý muốn. Tất cả mọi người biết rõ Barca cầu thủ vây công trọng tài chính cũng không phải là thật vì rồi cái penalty, mà là cho trọng tài làm áp lực. Mà Best lời nói này đem mọi người trong lòng biết bụng rõ lại không hề đề cập tới sự tình đặt tới. Rồi trên mặt bàn, trọng tài chính kiên định xua tan Barca cầu thủ. Tiếng còi ra hiệu không có phạm quy, chỉ có phạt góc, Best đi trở về đồng thời, vẫn không quên cho Pique đưa cái đắc ý ánh mắt, tức giận đến Pique thẳng dậm chân. Ân, các người càng nhanh, tâm tính càng sẽ mất cân bằng. Best không biết rõ cái này loại thủ đoạn nhỏ có thể hay không đưa đến hiệu quả. Nhưng đối mặt chi này, vũ trụ đội, hắn cần muốn dùng sức tất cả vốn liếng. Sự thực là, mặc dù Guardiola ở bên sân cao giọng chỉ huy, nhưng trên trận Barcelona cầu thủ cơ hồ tất cả đều nhào lên. Vây quanh San Cơ 04 cấm khu cuồng oanh loạn tạc. Khác một sự thật là, mãi cho đến hiệp 1 kết thúc trước, Barcelona nhiều đến 17 lần sút gôn chỉ có 5 lần trúng mục tiêu. Thế nào đối mặt thùng sát trận? Đây là thế giới tính nan đề. Chiêm Tuấn lo lắng đề phòng nhìn lấy Messi tại trung lộ cầm banh đột. Phá, cho dù là Barcelona, Messi, Westerman lại mất dấu rồi. Busquets lấy thân thể làm tường dựa vào rồi Westerman. Messi bắt lấy cơ hội này từ trung lộ giết ra một đầu đường. Liên tục mấy cái phi thường rất nhỏ vai động tác giả. Ngắn ngủi dừng lại nhấc chân động tác lắc mở rồi Rakitic cùng Milito. Lionel, Tây Ban Nha sướng ngôn viên đang nổi lên. Lại là một lần điển hình Messi thức cá nhân biểu diễn. Best mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có trước tiên nhào tới. Bởi vì bên trái đường Abidal đã dục dịch, nếu như mình không thể thuận lợi chặn đường. Messi đơn giản nghiêng nhét bóng liền có thể để Abidal đưa ra cao chất lượng truyền trong bóng. Các đội hữu một cái tiếp một cái bị Messi qua rơi. Cái này dẫn đến rất khó xuất hiện phản việt vị sẽ thành hiện thực. Best hướng phía trước nhào. Messi rất có thể hợp thời đưa ra phản việt vị nghiêng nhét bóng. Nếu như Best cố thủ tại chỗ, Messi sắp sẽ giết vào cấm khu. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một cái lam bóng người đâm nghiêng bên trong giết ra, dùng một cước hung ác chùi bóng đem Messi đánh ngã. Messi một tiếng hét thảm hướng về phía trước ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Hawit nằm dạp trên mặt đất nhìn lấy trọng tài chính. Một cái tay không ngừng vỗ cấm khu tuyến ra hiệu phạm quy địa điểm không tại cấm khu bên trong. Đích, penalty, Villa trước tiên nhấc tay nhìn về phía trọng tài chính. Chó má, khoảng cách gần nhất Best thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là ở ngoài vùng cấm. Ta thề, người thề có cái dám dùng. Best đè thấp thân thể đối với Messi giống nói. Lionel, lúc trước chúng ta đã nói xong. Đau thật thật súng, không cho phép biểu diễn. Pique xông lên đẩy ra Best. Best, ngươi đi xa một chút. Ngươi muốn làm gì? Theo tới Cavani lập tức ngăn ở giữa. Tràng diện nhất thời hỗn loạn bắt đầu. Pedro, Xavi cùng Iniesta vây quanh trọng tài chính. Rakitic cùng Westerman xông tới giải vây. Best chạy về phía bên sân đi tìm tài biên. Busquets lập tức như bóng với hình. Hai cái người trong miệng đều không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Huyền náo hung nhất vẫn là Pique cùng Cavani. Hai cái người cái chán đối với cái chán. Còn kém miệng đối miệng rồi. Cũng liền là cái này hai hàng đều không am hiểu biểu diễn. Nếu như là Busquets cùng Best, chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể song song ngã xuống đất. Guardiola âm mặt nhìn lấy một màn này, trong lòng tính toán giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh. Quá nóng này rồi, Patrick lầm bầm nói, tiết tấu không chế có vấn đề, không phải Xavi vấn đề. Guardiola ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Bất quá, lần này phạm quy cũng là chuyện tốt. Để hắn tỉnh táo một chút. Patrick cùng hai cái khác trợ lý huấn luyện viên liếc nhau. Trong lòng đều không xác định dưa chọc nói tới ai. Là Busquets, vẫn là Iniesta. Nếu như Best nghe được câu này, có thể lập tức phán đoán ra. Đây là đang nói Messi. Ở cái này trận đấu mùa giải, Messi hoàn thành đột phá tay đến tay chủ công chuyển biến. Nhưng ở Xavi, Iniesta vẫn còn trạng thái đỉnh phong thời kỳ. Messi còn không có cấp độ sâu tham dự vào đội bóng tổ chức bên trong đi. Mặc dù hắn nhiều lần đưa ra đặc sắc kiến tạo, đối với hiện tại Messi tới nói, kiến tạo là xếp tại vào bóng về sau lựa chọn thứ hai. Mà tại trận chung kết trước Best đủ loại vô tình hay cố ý tuyên chiến. Khiêu khích, tranh tài bên trong Best rút đến phòng thủ hậu phương sau cha để lọt bổ sung. Để Messi tràn ngập rồi đấu trí. Mà chính là cái này loại đấu trí để đội bóng chỉnh thể tiến công trở nên không như vậy bác xa. Trên trận rối loạn rốt cục bình ổn lại. Trọng tài chính hướng Pique cùng Cavani phân biệt lấy ra thẻ vàng. Phán cho Barcelona cấm khu tuyến trên free kick. Ăn ngay nói thật, ta thật không nghĩ tới. Sanchez 04 phòng thủ có thể làm được tốt như vậy. Hơn nữa còn là tại đá với Barcelona tranh tài bên trong. Chiêm Tuấn cảm khái nói. Trực tiếp nhất chứng minh chính là Cavani cầm tới thẻ vàng là Sanchez 04 cầm tới tờ thứ nhất thẻ vàng. Mặc dù từ bỏ rồi tiến công, mặc dù từ bỏ rồi giữa trận, Sanchez 04 có tư cách theo đuổi cúp C1. Trương Lục cười nói, nhưng là, đầu tiên muốn sống qua cái này free kick. Messi, Xavi, Alves đều là có tiếng free kick chuyên gia. Đứng tại bóng trước ba vị free kick chuyên gia tay, Thuận che miệng lại nhỏ giọng thảo luận. Messi cùng Alves tầm mắt rơi vào khung thành mấy cái góc chết. Lớn cấm khu tuyến trên free kick. Hơi chút dựa phải. Chiêm Tuấn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Từ vị trí đến xem. Chân phải thích hợp hơn. Neuer chính tại cao giọng chỉ huy bức tường người. Milito vị này nửa cái trận đấu mùa giải trước còn hiệu lực Barca trung vệ tại căn dặn đồng đội tiếp. cận Pique, đây là Barcelona free kick, phạt góc chiến thuật bên trong cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. Bức tường người bên trong Best híp mắt đánh giá cách đó không xa Messi. Đích, Xavi chạy lấy đà mấy bước huy động chân phải. Xavi, động tác giả, là Messi, bên người Rakitic, Cavanahill, Pekarik đồng thời nhảy lấy đà. Nhưng Best không, hắn vặn vẹo lên mặt, cắn chặt răng đứng tại chỗ. Trầm muộn thanh âm truyền đến. Best như tên rời cung đồng dạng vọt ra ngoài, đoạt tại Xavi trước đó đưa bóng lội đi. Chiêm Tuấn hô to nói, Messi muốn đến một cái bóng lăn, nhưng là Best giống như trước giờ biết rõ đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trực tiếp đưa bóng phá hư, mà bây giờ là Sanker 04 phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.